cho nên ta vào đạo môn của thiên đình. Thật ra chỉ là treo một tên mà thôi, học tập pháp thuật thần thông của đạo môn mà thôi. Lấy gia thế và địa vị của ta, làm đệ tử của đạo tổ lại coi như là sĩ cử của đạo tổ. Trong lòng Tần Mục thoáng động, dò hỏi, chẳng lẽ huynh đài là nhi tử của vị cổ thần nào? Thiếu niên đạo sĩ này kinh ngạc, khen, Tần phái thể ngược lại cũng không phải hư danh, ta là nhi tử của Thái Âm nương nương, thảo nào họ Tiêu, hóa ra là theo họ mẹ. Tần Mục cười nói, Thái Âm tinh quân là cổ thần Nguyệt Trung nổi danh cùng Đại Nhật tinh quân. Chỉ có điều ta thấy ngươi còn trẻ như vậy, chắc là Thái Âm tinh quân gần đây không biết cùng ai cầu thả mới sinh ra ngươi. Khóe mắt Tiêu Thuần Phong khẽ giật, Tần Mục vẫn tươi cười, nói, ta với Lâm Đờ, O chủ vừa mới giết đệ tử của Tinh Túc Chính Thần. Duy nhất chỉ có không có nhìn thấy đệ tử của Bốn Đế. Dám hỏi bọn họ ở đâu? Chúng ta lại ở trong này. Phía sau hắn, mấy nam nữ thiên đình này lạnh lùng nói. Tần Mục xoay người lại, nói, vị nào là đệ tử của Nam Đế? Một thiếu nữ áo đỏ trong đó nói, chính là ta. Tần Mục cẩn thận quan sát thiếu nữ này, khẽ gật đầu, cười nói, ta với Nam Đế là bằng hữu cố chi, ta không giết ngươi, các vị sư huynh thiên đình, phách thể ở đây, ai đi tìm cái chết. Cách chương.